người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 774, chương 794, gào thét mà ra Hirudora. Bị mở ra thất môn Maito Gai một cước đá trúng. Iwichi vẻn vẹn chỉ là lui về sau non nửa bước, liền ổn định thân hình. Mặc dù sau lưng mặt đất bị Iwichi đột nhiên dẫm đạp phía dưới, cơ hồ trong nháy mắt khuếch tán ra rất nhiều vết rách, nhưng Iwichi bản thân lại không có nhận đến bất luận cái gì thương. Nhẹ nhàng phủi tay trên lưng cho bụi, Iwichi cực kỳ bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn phía xa đồng dạng rơi xuống đất đứng vững sau Maito Gai. Madara tại vì Iwichi cuồng ngạo cảm thấy ngạc nhiên, mà Maito Gai lại không có để ý Iwichi vì cái gì không cần nhẫn thuật phản ứng vấn đề. Hắn để ý chính là mình một kích toàn lực dưới, đối phương chỉ là lui về sau nửa bước, thế mà liền có thể ổn định thân hình. Đồng thời nhìn xem Iwichi cánh tay lông tóc không tổn hao gì. Hắn biết rõ vừa rồi Iwichi nửa phần chakra đều không có sử dụng. Thậm chí ngay cả phòng ngự đều không dùng bên trên chakra. Thuần lấy nhục thân ngăn cản công kích của mình. Mà mở ra thất môn về sau hắn. Tiện tay một kích đều có cùng Sunet quái lực quyền đồng dạng uy lực. Đồng thời Maito Gai công kích cùng quái lực quyền khác biệt. Quái lực quyền là chakra bộc phát sinh ra lực trùng kích. Mà nắm đấm của hắn thế nhưng là thực sự lực lượng trùng kích. Mặc dù luận lực phá hoại có lẽ không kém nhiều. Nhưng hai loại công kích là khác biệt loại hình công kích. Phòng ngự chakra bộc phát sinh ra lực lượng. Cùng lực lượng phòng ngự trực tiếp trùng kích. Hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Mà đối phương vậy mà cái gì lực lượng đều không có sử dụng. Chỉ dựa vào thân thể lực phòng ngự liền đỡ được tự mình mở ra thất môn về sau công kích. Loại này biến thái lực phòng ngự. Đơn giản so vĩ thú còn kinh người hơn. Đồng dạng phát hiện điểm này còn có Rock Lee. Không có khả năng. Lão sư mở ra thất môn về sau công kích. Gia hỏa này thế mà tiện tay liền chặn lại. Rock Lee nói xong. Một bên còn tại khẩn trương quan chiến Tenten cùng Neji hai người. Nghe được Rock Lee lời nói đột nhiên kịp phản ứng. Đúng vậy a, gia hỏa này thế mà chỉ đơn giản như vậy chặn lại Maito Gai lão sư công kích. Thân thể của hắn chẳng lẽ là sắt thép làm sao? Maito Gai cắn răng, chỉ dựa vào thân thể lực phòng ngự liền có thể ngăn trở công kích của mình. Cái này là chuyện không thể nào. Trên thế giới không có khả năng có người thân thể làn da cứng rắn như thế. Maito Gai chậm rãi ngồi xổm người xuống, hai chân có chút hoàn toàn, trên thân màu lam hơi nước đang tại điên cuồng dũng động. Iwichi nhìn xem chuẩn bị xuất thủ lần nữa Maito Gai, tay phải đối hắn nhẹ nhàng ngoắc ngoắc tay, ra hiệu Maito Gai tiếp tục công kích. Nhìn thấy Iwichi cái này khiêu khích động tác, Maito Gai sắc mặt cũng biến thành có chút âm trầm. Rất tốt, đã ngươi như thế hy vọng ta xuất thủ. Như vậy lần này liền cho ngươi đến một chiêu mạnh hơn. Nhìn ngươi còn có thể ngăn trở hay không bành. Mặt đất đột nhiên run lên. Maito Gai hai chân như là to lớn lò xo. Trong khoảnh khắc bộc phát ra lực lượng kinh người. Đem cả người hắn cho trong nháy mắt bắn bay ra ngoài. Hướng phía Iwichi phương hướng thẳng tắp lao đi. Không trung âm thanh xé gió lên trong nháy mắt. Maito Gai hai tay bóp quyền. Còn không có vọt tới Iwichi trước mặt, Maito Gai thân thể bốn phía khí lưu cũng đã bắt đầu hướng phía song quyền của hắn chỗ hội tụ mà đi. Bị không ngừng áp xúc khí lưu, tại Maito Gai trong tay hình thành một cái trái bóng bàn lớn nhỏ vật thể hình cầu. Đây là cái gì thể thuật? Lại có thể hơi nén. Konoha bát môn độn giáp, lại có loại uy lực này à? Các thôn các ninja mở lớn liếc tròng mắt. Nhìn chòng chọc vào Maito Gai động tác, thể thuật, đối với ninja mà nói chẳng qua là một loại cơ bản kỹ xảo chiến đấu. Nhưng ninja chân chính cường đại vẫn là đủ loại nhẫn thuật. Thể thuật chẳng qua là làm ra tác dụng phụ trợ. Đây là trước đó tất cả ninja, thậm chí ngay cả Kage cấp ninja đều cho rằng như vậy. Vậy mà hôm nay Maito Gai... Cái này vừa ra tay cũng có chút phá vỡ bọn hắn đối thể thuật dĩ vãng cách nhìn. Ninja làm sao có thể chỉ dựa vào thể thuật. chỉ dựa vào thể thuật ninja không có khả năng mạnh bao nhiêu. Nhưng bây giờ Maito Gai loại này cực hạn thể thuật, ngay cả không khí đều có thể áp xúc lực lượng, để tất cả các ninja đều cảm thấy rung động. Thể thuật có lẽ cũng không chỉ là cơ bản kỹ xảo chiến đấu. Khí lưu phun trào càng lúc càng tăng nhanh, bọn chúng bị điên cuồng áp xúc. Maito Gai tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, trên thân bốc lên khói trắng. Loại này bị áp xúc sau mắt trần có thể thấy khí thể lưu động, để đám người đôi mắt từng điểm khuếch trương. Càng ngày càng kịch liệt khí lưu ba động, làm cho lòng người nhảy cũng bỗng nhiên gia tốc. Một kích này uy lực tuyệt đối tương đương kinh khủng. Nhưng mà đứng tại Maito Gai ngay phía trước xa mười mấy mét Iwichi, lại vẫn không có làm ra bất luận cái gì động tác. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn Maito Gai, phảng phất hoàn toàn không có ý định tránh né đồng dạng. Cho dù Maito Gai nắm đấm còn không có đánh ra, khí thế đã trở nên cực kỳ khủng bố. Khi khí lưu dần dần bị áp xúc đến cực hạn, Maito Gai trên nắm tay khí lưu đã bắt đầu có chút không cách nào khống chế. Cái này trong nháy mắt, Maito Gai lấy siêu cao tốc huy quyền, cầm trong tay bị áp xúc khí lưu oanh kích ra ngoài. Đồng thời nương theo lấy một tiếng như có như không tiếng thét. Oanh, khí lưu bành trướng bộc phát, hóa thành một đầu khí lưu hình thành mãnh hổ, hướng phía Iwichi gầm thét, mở ra to lớn hổ khẩu điên cuồng cắn xé quá khứ. Hirudora Hirudora ầm vang giáng lâm, đại địa bắt đầu run rẩy lên, khí thể bị độ cao áp xúc, đưa tới không khí rung chuyển, để chung quanh các ninja đều có chút khó mà đứng vững. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem đột nhiên vang gào mà ra Hirudora. Trong nháy mắt cảm giác được lông tơ dựng đứng, hô hấp đều trở nên mười phần khó khăn. Mặt đất trong nháy mắt băng liệt, nghiền nát hòn đá hóa thành vô số bột phấn, bị khí lưu cuốn lên lấy hình thành khói đặc nổi lên bầu trời mang theo cuồn cuộn khói đặc cuốn tới. Hirudora, chớp mắt thời gian liền đem Iwichi thôn phệ, mà Iwichi bị thôn phệ trước một khắc cuối cùng thân ảnh, lại vẫn không có làm ra bất luận cái gì động tác. Cứ như vậy tùy ý Hirudora công kích, oanh, điếc tai muốn dự tiếng oanh minh đột nhiên nổ tung ra. Ào ào ào đại địa không ngừng băng liệt, Hirudora đánh thẳng vào Iwichi hướng về phương xa thật nhanh tàn phá bừa bãi mà đi. Trên mặt đất lưu lại một đạo khoảng chừng 10 giây rộng vết cắt. Bụi đất tung bay, trên đất vết tích kéo dài ra 5-60 sao mới chậm rãi dừng lại. Nhìn xem lực trùng kích cùng lực phá hoại kinh người như thế một kích, tất cả ninja đều không tự chủ được mở ra lấy miệng, phảng phất giống như gặp quỷ. Tiếng oanh minh còn tại tiếng vọng, nhưng mà liền có ninja đã không nhịn được bắt đầu sợ hãi thán phục lấy. Cái này, loại này thể thuật cái kia tiểu quỷ nhất định ngăn không được. Konoha Manen Jinin, quả nhiên là mãnh thú a. Maito Gai thân ảnh chậm rãi dừng lại, trên người màu lam hơi nước cũng thay đổi yếu đi rất nhiều. Nhìn xem trên mặt đất dấu vết lưu lại, Maito Gai cười cười, hoàn mỹ phát huy. Đây đại khái là ta đánh ra hoàn mỹ nhất một kích Hirudora đi. Làm tốt, Gai. Trong đám người truyền đến Kakashi thanh âm, bị nhổ hắc bổng Sunet cùng Raikik cũng đều nhẹ gật đầu. Có thể làm bị thương Iwichi chỉ có thể thuật, mà vừa rồi Maito Gai một kích 10 phần hoàn mỹ. Đổi lại bọn họ cũng không có cách nào đánh ra cường đại như vậy thể thuật công kích. Tại Maito Gai dưới một kích này, Iwichi còn không né tránh. Như thế khinh thường hiện chỉ sợ không chết cũng đã làm trọng thương. Có thể giải quyết hết Iwichi cái này tuyệt đại uy hiếp. Maito Gai làm chuyên tu thể thuật ninja đích thật là rất ưu tú. Còn lại các ninja cũng nhao nhao hướng về phía Maito Gai nói xong tán dương lời nói. Maito Gai gãi đầu một cái. Đối mặt mọi người tán thưởng hắn còn có chút tiếc nuối. Một bên Madara mắt liếc thấy Kaguya. Những này ninja tựa hồ cho rằng Iwichi bị xử lý. Nhưng mà Madara nhìn xem Kaguya cái kia bình tĩnh bộ dáng, cảm giác sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nữ nhân này không thể lại nhìn xem mình đồng bạn bị xử lý mà thờ ơ. Nàng không có phản ứng chút nào cũng liền đại biểu Madara đôi mắt có chút co rụt lại. Quay đầu nhìn về Yuichi phương hướng. Cuồn cuộn khói bụi bên trong. Truyền đến sàn sạt tiếng bước chân. Trong sương khói cũng xuất hiện mơ hồ bóng người hình dáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.